Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3108. Chương 3108. Lắng nghe. Bạch Vũ Triết hôm nay một là lần thứ nhất biết, máu của mình thế mà lại như thế quý giá. Lúc ở hạ giới, thế nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới điểm này. Thừa dịp Tôn Kính Hoành khôi phục lại một điểm, hắn bắt đầu hỏi liên quan tới thần giới, còn có Thiên Lam Đại Đế, Tử Tiêu Cung những vấn đề này. Từ hạ giới phi thăng lên đến cường giả cực ít cực ít. Đặc biệt là gần nhất cái này mấy chục vạn năm, tựa hồ chỉ nghe nói qua Thiên Lam Đại Đế một cái. Hắn có lẽ là trừ Bạch huynh ngươi bên ngoài cái cuối cùng phi thăng giả. Bất quá, trước kia phàm là từ hạ giới phi thăng lên người tới, nghe nói tốc độ tu luyện đều cực nhanh, so với chúng ta thần giới sinh trưởng ở địa phương người chính mình rất nhiều ưu thế. Cho nên, Thiên Lam Đại Đế mới có thể tại một vạn năm tả hữu liền trở thành chí tôn. Tôn Kính Hoành bắt đầu nói những gì mình biết sự tình. Kỳ thật hắn biết đến cũng không phải là đặc biệt nhiều. Dù sao Lâm Quan Trấn chỉ là thần giới một ngẫu chi địa. Bên ngoài kia bao la vô cùng thế giới, bọn hắn kỳ thật đều không rõ lắm. Thần giới chi đại, nghe nói ngay cả chí tôn đều không thể dò xét rõ ràng. Có rất nhiều thần bí lại địa phương nguy hiểm, cho dù là chí tôn cũng không dám tùy ý xông vào. Nghe nói từ hạ giới phi thăng lên đến, bây giờ chỉ cần còn sống, ít nhất cũng là chủ thần cấp bậc, thiên thần đều có mấy cái. Về phần là nguyên nhân gì dẫn đến bây giờ hạ giới phi thăng nhân số lượng càng ngày càng ít, cái này ta liền không được biết. Thiên Lam Đại Đế phần lớn thời giờ đều tại Thiên Lam vực. Kia một phiến khu vực chính là Thiên Lam Đại Đế trở thành chí tôn sau đó chỗ đổi địa danh. Phạm vi cùng với rộng lớn, bên trong có rất nhiều tông môn giáo phái, trong đó không thiếu đại tông môn, bất quá đều dùng Thiên Lam Đại Đế vi tôn. Kia hai vị khác chí tôn là ai? Bạch Vũ Triết hỏi. Trong đó một vị gọi Thiên Tà Ma Tôn, chính là cực kỳ tà ác hạng người, nói là thần giới u ác tính đều không quá đáng. Hắn chính là Huyết Nguyệt Ma Giáo giáo chủ. Huyết Nguyệt Ma Giáo cũng là thần giới đệ nhất đại giáo phái, trong đó cường giả như mây. Một vị khác chí tôn xưng hào Thiên Cơ Tôn giả, không dùng chiến đấu làm chủ, mặc dù thực lực cũng không tệ, bất quá hắn lão nhân gia am hiểu nhất chính là xem bói. Xem bói, vọng khí, biết quá khứ tương lai, chính là thần giới thụ nhất người tôn kính chí tôn. Tôn Kính Hoành đem những gì mình biết tất cả đều nói ra. Kỳ thật hắn biết đến cũng chính là những này. Chỉ cần rời đi thần giới biên cương, tùy tiện tìm người hỏi một chút liền có thể biết đến sự tình. Bất quá đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hắn nhưng là thật lần đầu tiên nghe được. Đặc biệt là nghe được Thiên Tà Ma Tôn thời điểm, hắn cũng là âu sầu trong lòng. Bực này nhân vật thủ đoạn, hắn là thật sự không dám xác định. Hắn lưu tại Mê Xuyên Đại Lục kia một sợi tinh thần có phải là có thể cùng thần giới bản thể cùng hưởng một số ký ức cái gì? Cái này nếu là thật tìm chính, vậy hắn cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá thần giới như thế lớn, hạ giới phi thăng người sẽ xuất hiện ở tại thần giới địa phương nào? Cái này đoán chừng là không có cố định. Đối phương muốn tìm một người, nghĩ đến cũng không có dễ dàng như vậy. Hai người một bên trò chuyện, chờ đợi lấy Tôn Kính Hoành khôi phục, Bạch Vũ Triết cũng lớn khái biết Tử Tiêu Cung tại vị trí nào. Cũng biết Tử Tiêu Cung chính là thần giới đỉnh tiêm thế lực lớn, bất quá khoảng cách cũng vô cùng xa xôi. Lại các loại hơn một giờ sau đó, Tôn Kính Hoành rốt cục khôi phục lại. Đây cũng là tại Bạch Vũ Triết linh đan trợ giúp phía dưới mới có thể nhanh như vậy. Chân thần cảnh trung kỳ, loại cảm giác này thật tốt. Lần nữa có được lực lượng cảm giác, ta cảm thấy